Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mình xin được gửi đến quý vị và các bạn tập số 9 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây, không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 1, tập 9. Tại trung tâm của trận pháp Tam Đạo Tam Tuyệt Đồ Sát Diệt Thần Thức, đây là nơi vô cùng quan trọng. Nếu như ngoại nhân tiến vào nơi đây, mặc dù là kim đan kỳ tu sĩ, chỉ trong chốc lát cũng sẽ bị cấm chế trong đó oanh kích thành cặn bã. Nhưng mà bất quá lúc này, một đạo hồng lục u quang chợt lóe lên hướng này mà bay đến. Haha, tiểu tử, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy, bằng không lưu lại cùng tỷ tỷ trò chuyện nào. Thân ảnh của nữ tử thần bí chợt hiện lên trước mắt, mỉm cười ngăn cản trước mặt người này. Giống. Người này đúng là linh chi thượng nhân bị yêu vật khống chế chiếm cứ thân thể. Bất quá, yêu vật lúc này nhìn về phía cô gái trong mắt cũng bắt đầu sợ hãi vài phần. Vẻ mặt cứng ngắc, thậm chí là cũng xuất hiện vài phần kích động. Trong chốc lát, hắn giống như cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên phát điên nổi giận gầm lên một tiếng hướng nơi này mà đánh đến. Bị người ta hủy diệt hai hồn lục phách, quả nhiên là ngu dốt đến cực điểm. Nếu như không phải là bản tôn vì tranh thủ một chút để phát động cấm chế, thì há lại cùng một kẻ hèn mọn như ngươi nói chuyện. Và lúc trước, chủ nhân của ngươi lưu lại, hiện giờ ta cũng muốn lấy trên người của ngươi. Hào hào mà hưởng thụ một phen đi. Nữ tử trong nháy mắt khôi phục lại vẻ băng lãnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua thân hình của linh chi thượng nhân tiến vào cấm chế. Sau đó thân hình dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Giống, ầm ầm. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tiếng linh chi thượng nhân phẫn nộ la lớn cùng thanh âm đầy mạnh mẽ của cấm chế phát động. 12 Diệp Tử Tâm Thảo, Vạn Năm Thập Diệp Vụ Thủy Bảo Liên. Chú thích: Vạn Năm Thập Diệp Vụ Thủy Bảo Liên, tức là sen 10 vạn năm, 10 lá. Hết chú thích. Đồng tử của Tiêu Thần co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Cẩn thận tới gần tiểu dược viên có phạm vi hơn 10 trượng này, với tâm tính của Tiêu Thần cũng không nhịn được có chút thất thần. Tử Tâm Thảo, một loại linh dược hiếm thấy ở tu chân giới, thiên niên trường rất diệp. Những cây có dưới 3 lá thì dược liệu không bằng mấy loại linh dược trang ma khác, nhưng mà nếu trồng qua vạn năm thì cây này sẽ thành chí bảo đối với tu sĩ. Nhưng mà bởi vì bất luận bị đả thương nặng đến bước nào, nhưng mà chỉ cần linh hồn không tiến vào trạng thái luân hồi thì có thể cải tử hồn sinh. Vụ Thủy Liên, một trong thiên địa kỳ vật, mỗi một ngày trong nửa canh giờ sẽ hóa thành hoa sen, nhưng mà trạng thái rắn. Ngay sau đó, lại nửa canh giờ sau, biến thành trạng thái hơi nước. Vụ Thủy Liên, 2000 năm sẽ sinh ra một lá. 10 lá thì gọi là Vi Vụ Thủy Bảo Liên. Nhưng mà tới 12 lá thì được gọi là Thập Nhị Liên Thai. Lúc này, nó có được công hiệu tẩy tủy, cải thiện thể chất, tăng lên công hiệu của thuộc tính linh căn. Nói cách khác, mặc dù là một người có thiên tư cực kỳ xấu, thì ăn một gốc bảo liên này sẽ biến thành tư chất tuyệt hảo ngàn năm có một. Tiêu Thần trong nháy mắt hiện ra vài phần thất vọng. Nếu hắn có linh căn thì cho dù là loại thấp nhất cũng nhờ vào bảo liên này có thể cải thiện. Lúc đó trúc cơ bất quá dễ như trở bàn tay, làm sao còn phiền toái lớn như vậy. Lắc đầu đem ý niệm trong đầu tạm thời đè xuống, Tiêu Thần liếm liếm môi, gặp được những bảo vật này tự nhiên là sẽ không thể bỏ qua. Tiêu Thần phát ra thần thức hướng về phía bồng bảo hộ, dược viên, đảo qua một lượt, ngay sau đó trên mặt lộ ra vài phần nhẹ nhàng. Nữ tử thần bí kia đối với nơi này có chút tự tin, vòng bảo hộ này bất quá chỉ là phòng ngừa được lực khuếch tán ra ngoài thiên địa, không có nửa điểm năng lực công kích nào. Dù vậy, Tiêu Thần vẫn cẩn thận vươn tay ra đặt lên vòng bảo hộ, từ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng xuất ra một đạo linh lực. 3. Vòng bảo hộ theo tiếng vỡ ra, hai gốc vạn năm, dược viên, bình yên không hổn thao gì, mùi thuốc nồng đậm khuếch tán, khiến cho Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, sau đó là cảm giác được cả thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không hổ là linh dược, chí bảo vạn năm. Cẩn thận đem túi trữ vật xuất ra hai hộp ngọc. Sau khi thi triển pháp quyết này, hai cây linh dược cất kỹ, hắn còn cẩn thận đem 7-8 tấm phù lục dán vào phòng ngự lực. Tiêu Thần lúc này mới lộ ra vài phần hài lòng mà tiếp tục bước vào phía trong. Đáng giận thật, tiểu tử này trên người rút cuộc có dị bảo gì mà lại có thể từ trong cấm chế của ta thoát ra ngoài, lại còn lấy đi bảo vật của ta. Mà tiểu đệ đệ, xem ra hai người chúng ta còn rất nhiều việc phải nói rồi. Trên mặt bàn ngọc, nữ tử thần bí đột nhiên mở mắt, sau đó hiện lên vẻ lạnh lùng. Kim Hòa đạo hữu, mau mau ra tay, quỷ vương kia rất là lợi hại, ta... Đạo nhân mập mạp, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu chảy xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Giờ phút này, màu sắc hắc kim hậu nguyên hồ lô dần dần ảm đạm, hắc vụ quanh hai người lúc này cũng chỉ còn một tầng loãng, tùy thời có thể biến mất. Bên ngoài hắc vụ, ba gã quỷ vương sắc mặt tái nhợt, hình thể cao lớn, vẻ mặt thì cuồng nộ, phát ra từng đạo thần thông quỷ tộc không ngừng đánh về phía hắc vụ, khiến cho sắc mặt đạo nhân mập mạp càng lúc càng khó nhìn. Sắc mặt bà lão lúc này càng lúc cũng cực kỳ ngưng trọng, dưới làn da khô héo như là cây thông là từng đạo quỷ vụ quanh quẩn, từng đạo âm khí dưới làn da không ngừng khuếch tán, cuối cùng hình thành một đồ án quỷ dị. Xem ra bà lão này hẳn là quỷ đạo tu sĩ. Giờ phút này bà lão đang thi triển một loại quỷ đạo thần thông, trên mặt bà lão lộ ra vài phần đau đớn. Một mặt quỷ đen dữ tợn đang dần dần hình thành trên trán của bà lão. Mặt quỷ không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Ngưng! Bà lão vô cùng cẩn thận quát một tiếng, chỗ trán có mặt quỷ dị trong nháy mắt biến mất. Lúc này trước mặt bà ta là một đoàn khí vụ đen thui vặn vẹo, một lát sau lại hình thành hình dáng của mặt quỷ lúc nãy. Lão bà sắc mặt âm trầm hung hăng đưa ngón tay cắn đứt rồi hướng phía miệng của mặt quỷ mà bắn tới. Mặt quỷ thấy thế lộ ra vẻ mừng như điên, tham lam mở miệng, rộng cắn lấy ngón tay của bà lão. Trong nháy mắt, linh lực cùng máu huyết trên người bà lão dần dần như đê vỡ, hướng phía ra ngoài mà tuôn ra. Khí tức trên người bà ta lúc này trong nháy mắt trở nên suy nhược. Mặt quỷ liên tiếp ba lượt tiếng o o trời tai rồi bắt đầu mãn nguyện nhả tay ra. Mặt quỷ sau khi hút vào lượng lớn máu huyết cùng linh lực thì dáng vẻ tối đen hiện ra một chút tia huyết sắc. Một cỗ hơi thở mạnh mẽ chậm rãi mà phát ra. Bà lão nhanh chóng thu tay về, sau đó đưa tay ra vỗ túi trữ vật. Một quả đan dược chua gắt ăn vào trong mũi. Sau đó hơi thở nguyên bản lại uể oải lập tức nhanh chóng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trên mặt lại lộ ra vài phần hồng nhuận. Hiển nhiên đây là đan dược cấm kỵ có tác dụng phụ thật lớn. Đi! Bà lão đưa tay ra chỉ về phía trước. Mắt quỷ lần thứ hai phát ra tiếng oa oa. Trong đó, trong nháy mắt lại xuyên phá màn hắc vụ trực tiếp hướng về ba gã quỷ vương mà phóng đến. Gầm nhẹ một tiếng, ba gã quỷ vương lộ ra vài phần e ngại, nhanh chóng lan tản ra. Trong nháy mắt của chúng, hai luồng quỷ hỏa sâu kín gắt gao nhìn về phía quỷ huyết sắc đang liên tục rít gào. Lưu đạo hữu, quỷ vương có tu vi đồng cấp với chúng ta, tu vi là ngang nhau nhưng mà linh trí lại một trời một vực, nếu không bọn chúng sẽ không bao giờ cho chúng ta có đủ thời gian thi triển bí pháp. Lão bà sắc mặt trầm ổn, tựa như là vô cùng tự tin với thần thông của mặt quỷ. Đạo nhân mập mạp khẽ gật đầu, rồi xuất ra từ trụ dư vật mấy viên thuốc ăn vào, vẫn còn sợ hãi nói: vừa rồi rõ ràng nhận thấy được ít nhất có 7 hơi thở mang tu vi quỷ vương. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại chỉ có 3 con xuất hiện, nhưng mà chung quy chúng ta đã vượt qua được cửa ải này. Kim Hòa đạo hữu, thần thông quả thật là bất phàm. Quỷ đạo thần thông có uy lực thật là lớn vô cùng. Chỉ bằng cái mặt quỷ này có thể bước lui tam đại. Càng nói về sau thì đạo nhân trong mắt lộ ra vài phần đề phòng. Bà lão cười khổ, chua xót nói: Lưu đạo hữu, thần thông mà ta thi triển không hề đơn giản như đạo hữu nghĩ. Mặt quỷ này vốn là ta năm đó ngẫu nhiên thu phục được linh hồn của quỷ vương trọng thương. Tuy rằng đã dùng bí pháp cấm chế, nhưng mỗi lần thi triển đều hút một lượng lớn máu huyết linh lực. Thần thông này một tháng thì ta có thể thi triển được một lần, nếu không thì sẽ bị cắn trả và bị hồn vương này khống chế lại. Đạo nhân mập mạp nghe vậy, tuy trong lòng không quá tin tưởng, nhưng quả thật vừa rồi lão già thi triển quỷ vật này thì tinh thần có chút uể oải. Do nghĩ vậy nên đề phòng mới là thoáng tiêu giảm đi một chút. Nếu thần thông của Kim Hoa đạo hữu đã khiến ba gã quỷ vương này sợ mà thối lui, chúng ta nên cấp tốc ra khỏi sơn động này. Lưu đạo hữu nói không sai. Hai người liếc nhau, đồng thời độn quang hướng về chỗ sâu trong hang động mà tiến đến. Ba gã quỷ vương cứ liên tục gầm lên, giận dữ nhưng mà cũng không dám tới gần. Tiêu thần lộ ra vẻ cẩn trọng nhìn về phía trước. Ở đó một gốc cây nho nhỏ chứa tới ba thước. Trên cây còn có một quả xanh, nhìn hình thể như trẻ con. Anh biến quả. Anh biến quả, thiên địa kỳ vật, trái như trẻ em, cả vật màu xanh. Phàm nhân ăn vào có thể dù xuống hoàng tuyền luân hồi tam thế thì trí nhớ vẫn được giữ nguyên. Nhưng mà nếu tu sĩ ăn vào thì thần thức trong nháy mắt tăng vọt khỏi khổ tu mấy trăm năm. Hồi tưởng lại những miêu tả được ghi chép trong điển tịch về loại quả này, ánh mắt của tiêu thần xuất hiện vài phần lửa nóng. Bất quá lúc này hắn cũng không tùy tiện tiến vào cây đó, mà ngược lại đem linh lực toàn bộ đưa vào ánh mắt, hướng về phía cây quan sát. Quả nhiên hắn phát hiện ra một con rắn màu sắc trùng với cây, vô cùng nhỏ bé như là cây kim châm đang bò trên nó. Anh biến xà. Anh biến xà cùng với anh biến quả đồng căn cùng sinh. Thân thể dài chừng khoảng một tấc, nó chứa kịch độc, tu vi dưới nguyên anh dính phải là chết. Tiêu thần lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bảo vật dù vô cùng tốt nhưng mà chung quy vẫn cần phải tính mạng mình là quan trọng hơn. Cẩn thận bố trí bên ngoài cơ thể một tầng linh lực thành vòng bảo hộ. Sau đó tiêu thần xuất ra từ túi trữ vật một cái hộp ngọc. Sau đó do dự một chút thì hắn xuất ra một viên hỏa cầu rồi điều khiển nó bay về phía cái cây mười thước. Đột nhiên anh biến xà như ngủ say đột nhiên mở mắt. Đồng thời đồng tử nhỏ như lỗ kim, lạnh như băng, đầy vô tình. Trong ánh mắt nó hướng về ánh mắt tiêu thần đang núp. Bị anh biến xà nhìn thấy, trong mắt của tiêu thần một cảm giác nguy cơ cực liệt dâng lên. Mồ hôi lạnh cũng chảy đầy trên trán. Mắt thấy thân thể của anh biến xà đột nhiên ngẩng dậy thì tiêu thần cảm giác được có một đạo lục quang chợt lóe. Đúng là anh biến xà kia trực tiếp bay đến trước mặt hắn, trong nháy mắt đã công phá vòng bảo hộ linh lực. Tiêu thần cảm thấy được cánh tay đau đớn như bị kim châm, rồi sau đó sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, thân thể cũng trở nên cứng đờ, chậm rãi đè xuống đất. Anh biến xà rơi xuống mặt đất, thân thể ngắn, bắt đầu ngẩng lên, trong nháy mắt lạnh như băng lộ ra vài phần trào phúng. Bất quá, độ chân quý không thể nghi ngờ. Đáng giận, thậm chí ngay cả anh biến quả cũng lấy đi rồi. Trong bàn ngọc, nữ tử lần nữa mở mắt, lộ ra một chút dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ. Những thứ vô số năm tháng vất vả vun trồng, cuối cùng lại tiểu tử đó lấy đi. Nữ tử lẩm bẩm nói: Chờ đấy, chờ bản tôn thoát thân, nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra, nhận lấy mọi loại tra tấn. Mà chẳng biết tại sao, nữ tử này lại vô cùng xấu hổ. Có lẽ là nguyên nhân kinh nộ, trên mặt lại cơ hồ có chút ở ứng. Mị lực tự nhiên lại bằng thêm vài phần nữ tính, nhất định tuyệt diễm tuyệt vô song. Nhất là ánh mắt vừa giận vừa xấu hổ kia, sợ là có thể đem tam hồn lục phách người ta câu ra ngoài. Trên thân hiện lên mảng sáng huỳnh quang dưới giạc. từng đạo huyết ti trên ngọn bàn nhất thời tỏa ra một quang mang quỷ dị, đan xén hướng này mà bước tới. Nữ tử thần bí cắn răng hàm, nhắm mắt lại, cưỡng bách tâm thần, chậm chậm tiến vào trạng thái không sao động. Ánh huỳnh quang kia mới ôn hòa xuống. Lần nữa cùng huyết ti trên bàn ngọc ở chung một chỗ, song phương tái nhược, phục hồi lại trạng thái cân bằng ban nãy. Giống giống. Tiếng gầm phẫn nộ, kinh thiên động địa, từng khối đá vụn trên nơi đây chấn động của tiếng hống mạnh mẽ. Trong nháy mắt hóa thành vỡ tan thành bụi phấn rơi xuống. Bên trong đoạn lộ, yêu vật chiếm cứ trên ngoài linh thi bây giờ đã khôi phục lại bản thể. Đúng là răng nanh màu trắng bệch lộ ra ngoài cương thi. Nhưng chẳng biết tại sao trên hình thể lại bạo trướng mấy phần. Cao chừng 2 trượng, hơn nữa theo hình thể biến hóa, linh ấp trong cơ thể bạo tăng, mơ hồ lại được cảm giới kim đan trung kỳ. Mặc dù là dao động bất ổn, nhưng không thể nghi ngờ là đang tăng thêm mấy phần. Lúc này, hắn thỉnh thoảng lại phát hiện ra tiếng gầm giận dữ, bước dài không ngừng về phía trước. Tuy cấm chế nơi này hoàn toàn khai mở hướng y diệt sát, nhưng mà vật ấy tựa hồ đối với cấm chế thì tinh tường. Hình dáng to lớn nhưng mà chuyển động rất khéo léo. Mỗi lần thoát ra là đúng có thể tránh thoát một đại bộ phận sát thương cấm chế gây ra. Về phần chút ít công kích nhỏ bé còn lại, y lại không thèm để ý tới, trực tiếp cất bước mà đi về phía trước. Thân thể cương thi mạnh mẽ khiến công kích này trên người bất quá cũng chỉ tạo nên âm thanh lép bép, hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn quá lớn. Song dù vậy, một mạch đầu đá, từng giọt huyết xanh rơi xuống mặt đất, đem tảng đá ăn mòn thành một đống hầm lớn nhỏ không đều. Phong ấn, mệnh lệnh của chủ nhân, kẻ xông vào, sát. Miệng vật ấy không ngừng nói nhỏ, đứt quãng, cuối cùng chỉ để lại chữ khiến cho người ta hoảng sợ. Sát. Âm ầm. Mặc dù cấm chế rơi vào nơi đây cũng bất phàm, nhưng là thứ ấy trên một mạch đánh là tung, tốc độ với lại là vẫn nhanh chóng. Coi chừng quỷ vương tự bao. Thân thể mập mạp lộ ra vài phần hoảng sợ, nhanh chóng từ túi trữ vật lấy ra một ít vật để trước mặt, hình thành hộ cháo hơi mờ mờ. Bất quá dù vậy, hắn vẫn liên tục bày ra trước mấy người vòng linh lực bảo hộ, đồng thời hình cấp tốc hướng về phía sơn động này mà chạy đi. Bà lão nghe vậy, sắc mặt lại âm trầm, ánh mắt lộ ra một chút thần sắc không muốn, cắn răng một cái, trên người trong nháy mắt toát ra một đạo ô quang, xoay người tăng tốc hướng nơi này mà bỏ chạy. Oanh! Tiếng nổ dữ dội truyền đến, vô số cự thạch giống như là cây bay lên bay xuống, khí lãng quay cuồng tựa như là thủy diệt. Ánh mắt đạo nhân mập mạp lộ ra vài phần hoảng sợ, cũng là khí lãng chạm vào nhau, hộ cháo mờ mờ liền rung động ken két, vẹn vẹn kiên trì chốc lại, lập tức trước ánh mắt kinh sợ của mọi người như vỡ ra. Phốc phốc. Mấy đạo linh lực bảo hộ trước người trong nháy mắt đều xuyên thấu, một cỗ lực lượng đụng vào ngực. Đạo nhân mập mạp hung hăng đẩy ra một ngụm tiên huyết, thân ảnh chật vật hướng về phía sau mà bay đi. Bà lão cảm nhận được sau lưng truyền đến dao động kịch liệt, không chút do dự mà từ trong túi trữ vật xuất ra một miếng phiến trắng bệch cỡ gần ngón tay, hung hăng rót vào một trong đó một cỗ linh lực, rồi nhanh chóng hướng phía trong mà ném đi. Mảnh phiến này không biết là vật gì, sau khi rời tay nhanh chóng bành trướng thành một hình cổ thuẫn, đem bà lão hoàn toàn che lại. Cổ thuẫn nhìn lại lại không có chút thu hút nào, tuy nhiên so với hộ cháo trước người của đạo nhân mập mạp thì kiên trì hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian hai tức này đủ để bà lão phản ứng. Chỉ thấy trong nháy mắt bà lão xuất hiện ra 4-5 cái phù lục, sau đó rót linh lực vào trong mà ném ra, rồi rời tay lập tức bốc cháy. Mấy hộ cháo màu sắc khác nhau liền lập tức xuất hiện ở phía người. Dâm. Khi lãng cuồn cuộn mà đến, hộ cháo trong nhướng mắt bà lão vỡ vụn, miệng phun ra máu tươi, rơi xuống một chỗ đạo nhân mập mạc cách đó không xa. Sau một khắc đồng hồ này, khí lãng cuồn cuộn kia hóa thành bụi chậm rãi bình ổn trở lại. Sơn động này coi như là bị man lực mạnh mẽ mở rộng phạm vi trong vòng trăm trượng có thừa. Bất quá, may mà bên trong túi khá chắc chắn nên không sụp đổ. Nếu không hai đạo thủ thế này, Kim Đan cũng bị quỷ vương tự bạo mà giết chết. Đã bị cự thạch sụp đổ, đè chết, chẳng phải là thành một trò cười. Đạo nhân mập mạp cùng bà lão liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt của đối phương là sự may mắn. Cảnh giới quỷ vương tự bạo quả thật là lợi hại vô cùng. May mắn hai chúng ta phản ứng, nếu không chỉ sợ là ngã xuống đây rồi. Quỷ vật chết tiệt, dĩ nhiên lại tự bạo nội đan, nếu rơi vào trong tay của ta, nhất định hắn phải nhận hết thảy mọi sự hành hạ cho thành bã. Bà lão phẫn nộ, phẫn hận, vốn sắc mặt âm u lúc trước giờ còn khó coi hơn. Đạo nhân mập mạp hiểu người kia đang đau lòng vì vừa rồi trông thấy tinh hồn quỷ vương nổ tung rồi tiêu tán mất, nên cũng không để ý chút nào. Hai người lại lập tức tạm thời nghỉ ngơi một chút, khôi phục lại tinh lực. Bà lão chậm rãi gật đầu. Chúng ta khôi phục lại tinh lực một chút rồi mới tiếp tục thăm dò phía trước. Hai người lúc này bản thân không vì trọng thương mà còn hao phí rất nhiều bảo vật, cùng lúc này chẳng phải xông vào sôi hỏng bỏng không hay sao? Hai người liền quanh chân ngồi xuống, cách xa nhau mấy thước, trên tay cả hai đều có khối trung phẩm linh thạch, từ từ chậm rãi hấp thu linh lực. Nơi này không phải là nơi an toàn, không thích hợp sử dụng đan dược để chữa thương, cho nên hai người đồng thời phải sử dụng linh thạch. Tạm thời khôi phục lại linh thạch và bắt đầu đem thương thế đè áp xuống. Sau nửa canh giờ, hai người đồng loạt mở mắt, linh lực trong cơ thể cũng đã khôi phục được hơn 7-8 phần. Miên cương có thể áp chế được thương thế, sắc mặt cũng dễ coi hơn rất nhiều. Đi! Hai người liếc nhau, trên người bày ra tầng tầng linh lực bảo hộ, độn quang bay về phía trước. Cái này như thế nào? Tại sao có thứ này? Với một người tâm tính lúc trước trầm ổn tiêu thần, vậy mà lúc này lại không nhịn được trợn tròn mắt, há hốc mồm, sắc mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Tiêu thần đi qua, sau khi góp nhặt một số linh dược còn lại, liền chuyển hướng đi tới mấy gian phòng. Bên ngoài những gian phòng này đều không có cấm chế. Thấy thế, tiêu thần trực tiếp đẩy cửa mà vào, sau đó bị những vật bên trong đó làm kinh ngạc đến ngây người. Bên trong gian phòng có một mùi hương man mát giống như là khuê phòng của nữ tử. Có vài kiện quần áo lót của nữ tử vắt trên kệ, miếng vải mỏng manh mềm mại theo động tác mở cửa mà hơi dập dềnh. Dù sao, tiêu thần cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, từ trước tới giờ luôn được phụ thân quản giáo nghiêm ngặt, nào đã gặp qua trường hợp loại này. Lúc này đặc biệt lại có một cái yếm còn theo một đôi chim uyên ương, lại càng hấp dẫn sự chú ý của tiêu thần. Tiêu thần ho khan hai tiếng, trên mặt cảm thấy nóng gian. Ai mà ngờ được chỗ trốn nguy hiểm này lại xuất hiện những vật như thế. Lập tức lăn khỏi phòng của tiểu tư, ta sẽ giết ngươi, giết chết ngươi. Nữ tử thần bí vừa thẹn vừa giận hét lớn, thanh âm của nàng không biết bằng cách nào đột nhiên xuất hiện bên tai của tiêu thần. Nàng có cảm giác được bản thân vừa bị người ta khinh bạc. Tiêu thần cả kinh, bất quá sau khi phát hiện thanh âm kia là do nàng truyền âm đến, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua căn phòng, sau khi xác định ở đây không có thu hoạch gì mới lui lại. Về phần nữ tử, sau khi nói một câu liền không còn động tĩnh gì. Tiêu thần cũng không quản nàng ta, tiếp tục sang phòng khác. Từ lúc hắn biết loại cấm chế bảo hộ linh lực lần thứ nhất, hắn biết chắc mình và nữ tử sẽ bị phát hiện. Nếu đã lâu như vậy mà đối phương vẫn không có xuất hiện cản trở, nhất định là đang bị chuyện khác chú ý hắn. Hắn tự nhiên là muốn nắm chắc thời điểm vơ vét một phen, sau đó là thực nghĩ cách mà thoát thân khỏi nơi này. Chết tiệt, bổn tiểu thư tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Bên trong bản ngọc, nữ tử thần bí nghiến răng nói. Trên người hoàn toàn là thay đổi, một chút khí chất lạnh lùng đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại vẻ xấu hổ và giận dữ. Oanh! Bên trong đoạn lộ, một cầm chế cuối cùng bị cự đại cương thi cậy mạnh mà phá hủy, trong miệng phát ra tiếng vít phẫn nộ. Trên người trong nháy mắt toát ra một luồng khí chất nồng đậm, nháy mắt liền bước vào truyền tống trận, thân ảnh mơ hồ cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tìm thấy rồi! Trên mặt bà lão hiện ra một chút vui mừng, liếc nhìn đạo nhân mập mạp. Hai người kiểm tra nửa ngày, xác định truyền tống trận không có bất kỳ nguy hiểm nào, liền tiến vào trong đó. Lập tức quang hoa hiện lên, thân ảnh hai người này trong nháy mắt biến mất. Sở Cuồng cẩn thận cầm trong tay một mai tinh thạch cuối cùng, sau khi khảm trận, lập tức xuất hiện ở một quang mang màu hồng hết sức quỷ dị, nhưng ngay sau đó lại thấm vào trong lòng đất. Rốt cuộc là không xuất hiện bất cứ điểm dị thường nào, cho dù là thần thức tu sĩ cảnh giới kim đan cũng tuyệt đối không có thu hoạch gì. Trận pháp cuối cùng bố trí xong, chủ nhân, thuộc hạ lập tức đến gặp người. Sở Cuồng trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cười nhẹ hai tiếng, đứng ở trên xác định lại phương hướng rồi lập tức độn quang mà biến mất. Trứng linh thú. Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra một chút kinh hỉ. Nơi này nguy cơ trùng trùng, thực lực nữ tử thần bí sâu không thể lường. Trứng linh thú này được nàng ta bảo quản cẩn thận như vậy, hiển nhiên là không giống vật bình thường. Trước mặt của Tiêu Thần, một gốc linh dược không biết tên, cao chừng ngang người, cành lá tùm uốn lượn xoay quanh lẫn nhau thành một hình tổ chim thật lớn. Cái tổ chim này bề ngoài rộng chừng nửa thước, được bao phủ bằng một đường vân huyền ảo. Chỉ sợ là nhìn sơ qua cũng biết trứng linh thú này là vật bất phàm. Tiêu Thần cẩn thận nhả ra thần thức, chậm rãi dò xét xung quanh quả trứng linh thú, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị ngăn chặn trở lại. Bất quá có thể cảm ứng được một cỗ khí tức sinh mệnh hết sức mỏng manh. Tuy thần thức đã bị ngăn lại, nhưng mà Tiêu Thần không có chút gì cảm thấy sợ hãi, mà lại còn lấy làm mừng nữa. Có thể ngăn cản được thần thức không thua gì tu sĩ trúc cơ của hắn, đã vậy còn là trứng linh thú chưa nở. Linh thú bên trong đó nhất định là một loại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể đem ấp trứng nhận chủ, ắt hẳn là sau này hắn có được thêm một trợ thủ rất lớn. Phải biết rằng tu sĩ trong lúc đối đầu, dù là công pháp, thần thông, pháp bảo, linh thú, khế ước cũng chỉ là một loại lực lượng không thể coi thường. Tu chân giới có không ít đệ tử vừa ra đời liền cùng linh thú cường đại ký kết khế ước. Cho nên, dù là thực lực không cao, cũng có thể dưới sự hỗ trợ, trợ giúp của linh thú đánh bại người có thực lực xa mình. Tiêu Thần liếm môi suy tư, đưa tay vào trong túi trữ vật rút ra một thanh linh khí trung phẩm. Đây là vật hắn thu hoạch được sau khi diệt sát Ngô Vạn Lý. Lúc này đem ra sử dụng là thích hợp nhất. Cầm trong tay, chuyển vào trong đó một cỗ linh lực, linh khí không cần luyện hóa cũng tán mát ra một loại hào quang chói mắt. Thần thức của Tiêu Thần lập tức tiến vào trong lòng đất, xác định bộ rễ của linh mộc này. Trên tay của Tiêu Thần, linh khí chợt lóe lên một cái. Thu. Tiêu Thần đánh ra một đạo pháp quyết thu tất cả túi chữ vật sống, sau đó cẩn thận cất kỹ. Tuy rằng không biết là linh mộc đến cùng là vật gì, nhưng là trực giác nói cho Tiêu Thần biết vật ấy cùng trứng linh có thể liên quan đến nhau. Sau khi cất kỹ, Tiêu Thần tiếp tục mỉm cười tìm tòi một phen, xác định không còn sót bất cứ vật gì, lúc này mới quay người lui lại. Không biết cái nơi này là quái quỷ nơi nào, trông có vẻ không có nửa điểm giống động phủ của thượng cổ tu sĩ, mà lại có dáng vẻ như một cái nhà giam hơn. Sắc mặt bà lão cực kỳ âm trầm. Sau khi hai người theo sinh lộ giết ra, thông qua truyền tống trận tới nơi này, không có phát hiện một chút gì ra dáng động phủ. Bên trong đại điện thì trống trải, nhưng là bố trí đầy rẫy các cấm chế, sát trận. Thấy vậy, da đầu của hai người dần dần run lên. cẩn thận thăm dò một phen. Cho dù là nơi giam giữ thượng cổ tu sĩ, cũng phải có vài thứ bảo vật để lại. Cẩn thận tìm tòi, ắt sẽ có thu hoạch không tưởng. Đạo nhân mập mạp trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng, chậm rãi nói. Bà lão nghe vậy thì sửng sốt, lập tức nghĩ đến Bắc Hoa tu chân giới cũng có từng xuất hiện một tin đồn như thế này. Trong mắt cũng dần dần hiện một chút hồng nhuận. Tin đồn là 3 tháng trước, có một tên tu sĩ trúc cơ kỳ cùng liên thủ xâm nhập vào một nơi mà bọn chúng cho rằng là động phủ ngày xưa của thượng cổ tu sĩ. Sau một trận cửu tử nhất sinh, cuối cùng còn sống sót cũng là người duy nhất. Nhưng không thể tưởng tượng được, nơi này rốt cuộc không phải là một cái động phủ, mà là nơi phong ấn một đại ma đầu hung danh hiển ác từ thời thượng cổ. Ma đạo chi nhân. Tuy rằng không ai hiểu rõ chuyện ấy, nhưng mà chuyện gì xảy ra tên tu sĩ còn sống kia cũng không nói cho ai biết. Đột nhiên chuyển sang tu ma, là một tu thân tăng vi cảnh giới kim đan hậu kỳ. Trong tay lại có pháp bảo vạn hồn phiên, có thể một mình đấu với lão quái Nguyên Anh mà không rơi vào xuống hạ phong. Tin tức này một đoạn thời gian oanh động khắp Bắc Hoa tu chân giới. Nói như vậy, nơi này cũng có khả năng như thế. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biểu tình lập tức trở nên kiên định. Hai người trong đại điện do dự một chút rồi bày ra mấy tầng linh lực hộ thân. Đạo nhân mập mạp vẻ mặt hơi ngưng trọng, vỗ trán liền xuất hiện ra một cái pháp bảo hình cái bát, tản mát ra một đoạn kim quang nhàn nhạt, bao bọc hoàn toàn thân thể của hắn. Phật tông pháp bảo. Ánh mắt của bà lão ngưng lại, lộ ra vài phần kiêng kỵ, lùi lại phía sau mấy bước. Trên người toát ra một tầng ô quang. Ô quang này không biết là vật gì, nhưng mà đạo nhân mập mạp vừa thấy cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Trên người đều mang bộ dáng đề phòng. Hai thân hình chậm rãi tạo nên một khoảng cách, rồi chậm rãi tiến vào bên trong. Cửu ngọa tỏa âm trận, Sầm La liệt hồn trận, Sắt Trá diệt thân trận. Đạo nhân mập mạp cùng bà lão mới chỉ đi về phía trước hơn 10 thước, liền trông thấy một loại trận pháp trước mắt. Cũng may không có ai cử động, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Trong những trận pháp này, đừng nói là am hiểu, đến cả hình dạng và tên gọi của hai người cũng lần đầu biết tới. Nhưng mà theo độ phức tạp, có thể thấy một khi phát động, uy lực của nó chắc chắn là cực kỳ kinh khủng. Đây rốt cuộc là đâu? Tại sao phải bố trí nhiều trận pháp lợi hại như vậy? Nếu không cẩn thận, dễ động vào, sợ là kim đan kỳ tu sĩ chúng ta có nguy cơ ngã xuống. Hai người hết sức cẩn thận, thần thức không dám vượt qua bên ngoài cơ thể, tránh để ra. Không tốt, đạo hữu, nhanh giúp ta. Bà lão cước bộ dừng lại, một trận linh lực mờ mịt truyền ra, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, kinh hô, thân ảnh biến mất giữa đại điện. Đạo nhân mập mạp vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không để ý. Ngược lại, trong lòng còn nhanh chóng bước lùi về phía sau mấy bước, trên mặt cũng đầy vẻ sợ hãi. Lão bà kia thần thông so với hắn chỉ hơn chứ không kém, tu vi còn là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà một chút phản kháng cũng không có liền bị cấm chế thôn phệ, hiển nhiên làm cho hắn âm thầm sợ hãi. Lão bà bị cấm chế nuốt vào, đạo nhân mập mạp cẩn thận gặp cấm chế liền chú ý phá giải, không dám có chút khinh thường nào. Vật này là vật gì? Vừa rồi mới phá giải một chút, đạo nhân mập mạp lại không kịp lau mồ hôi trán, liền bị một vật đột nhiên rơi xuống. Ngọc giản. Đạo nhân mập mạp ánh mắt ngưng trọng, lưỡng lự một chút, vươn tay nhận lấy trên trán. Một lát sau đột nhiên bộc phát ra một trận vui sướng. Đan phong. Tiêu Thần ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nữ tử thần bí này, một thân tu vi sâu không lường được, lai lịch lại càng thần bí, ngay cả linh dược ngàn vạn năm cũng có thể nuôi trồng. Nói vậy, về đan phòng này tất nhiên là có thu hoạch. Tiêu Thần đẩy cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt của hắn là một cái lò luyện đan thật lớn, không biết luyện chế từ chất liệu gì. Cái lò luyện đan này cao 3 trượng, dày 3 tấc, 3 chân chạm đất, Bên ngoài có họa tiết tinh tế, quan sát thật kỹ liền khiến cho người ta có cảm giác có chút choáng váng. Tiêu Thần giật mình run sợ, đưa mắt nhìn sang.